Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 477. Lớn lên, ít ngày nữa trong cung liền phái thái y vội tới tươi đẹp xem Trần. Tuy rằng là trị liệu ánh mắt, kỳ thực bất quá chính là làm bộ dáng thôi. Kia thương là Bỉ Ngạn Hoa sở trí, trừ bỏ tam sinh thạch căn bản vô khắc này nọ có thể trị càng. Cho nên Thôi Ngọc chỉ là rót vào linh lực tạm thời giảm bớt của nàng mất tật mà thôi. Thả tiểu cô nương cũng không có thể hoàn toàn thấy rõ. Bất quá mơ hồ thấy vài thứ, không đến mức làm mở to mắt mà như mù, mắt thấy nàng nhắm lại hữu mắt cũng vẫn như cũ có thể hành tẩu tự nhiên. Minh Đại ôm muội muội khóc rối tinh rối mù, bái xong rồi ngự y lại bái Thôi Ngọc, trong miệng niệm khấu tạ thiên ân. Tổ tông che chở, Minh Đại nàng dâu cũng lau nước mắt, cười nói, nhà đầu kia từ nhỏ chính là ta mang đại, cùng thân sinh nữ nhi không có khác nhau, vừa sinh hạ đến thời điểm hơi thở yếu ớt quá, ngay cả bà đỡ đều nói nàng sống không lâu, ta cùng nàng ca ca ngày đêm chiều khán. Rốt cục dưỡng đến lớn như vậy, thật sự là ưa thông thường, đại tẩu đừng khóc, ta về sau nhất định hảo hảo hiếu thuận ngươi cùng ca ca. Được không được, đưa tay thay nàng xoa xoa nước mắt, tươi đẹp oa ở phụ nhân trong lòng, ngoan đắc tượng con mèo nhi giống nhau, chỉ cần ngươi đã khỏe, chị dâu chính là tức khắc đã chết đều an tâm đâu, chạc đầu nàng một chút. Minh Đại nàng dâu phục lại đem nàng lãm ở tại trong lòng. Mười muội muội lập tức liền muốn đi thư viện, chị dâu nếu là luyến tiếc, bằng không đã kêu nàng lưu ở nhà đi, Minh Yên ở một bên xem. Phía trước tươi đẹp ánh mắt không tốt thời điểm, nàng cũng là có thể an ủi bản thân này sủng ái đều là thương hại nhiều chút. Thả đều là đích nữ, bản thân thế nào cũng so một cái bán người mù cường. Nhưng hôm nay nàng tốt lắm, còn bị hoàng đế tự mình điểm danh đưa đi hoàng gia thư viện. Cùng này hoàng thân quốc thích đãi ở cùng nhau, chỉ cần nhất tưởng đến tươi đẹp ngày sau hội so với chính mình gả hào. Nàng liền tức giận, về điểm này từ cùng Trang Tầm đính thân vui sướng nhất thời tan thành mây khói. Khó mà làm được, đây là bệ hạ ân điển, Lạc Dương thành đầu một phần nhi vinh quang, lại là phu tử, vương gia tự mình dạy, từ trước tưởng cũng không dám nghĩ tới, vậy mà đều dừng ở ta mị nhi trên đầu, làm sao có thể không đi, huống chi lệ chữ khải viện ngay tại Lạc Dương. Như là muốn trở về. Tùy thời đều có thể, nói xong lại không quên nhìn Thôi Ngọc. Minh Đại nàng dâu cung kính hỏi đến, vương gia, mị nhi có thể trở về đến đây đi, đây là tự nhiên, chắp tay trở về cái lễ. Bạch y thư sinh sắc mặt như thường, phu nhân vẫn là bảo ta Thôi Ngọc đi, thập cô nương là Minh gia đứa nhỏ, tưởng muốn trở về tùy thời đều có thể, chẳng qua là bởi vì Trương Thái y thường đãi ở thư viện. Mà bên kia dựa vào Bàng Thùy, cũng là cái dưỡng nhân hào địa phương, đổi ánh mắt nàng khôi phục có lợi, biên cái đang lúc lý do. Lý Long Cơ tuy rằng rêu rao một phen, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có lợi, ít nhất có thể làm cho hắn mang theo mị nhi đi ra ngoài. Bằng không tổng bắt tại đây nhất mẫu ba phần, này hai năm hoàn hảo, đãi ngày sau nàng lớn, tưởng thân cận đều thân cận không được. Vậy càng muốn đi, sờ sờ tươi đẹp đầu, Minh Đại dặn, đến tốt lắm hảo chỉ ánh mắt, nhất định phải nghe phu tử lời nói. Biết sao, biết, chờ ta trở lại, ánh mắt nhất định toàn tốt lắm, đến lúc đó cùng ngươi cùng đi săn thú tiểu cô nương nghe vậy tất thượng hữu mắt. Làm cái kéo cung tư thế, chọc cho toàn gia nhân cười đến không ngậm miệng lại được. Không mấy ngày nữa Thôi Ngọc liền mang theo tươi đẹp đi lệ chữ khải viện. Minh Đại xem càng lúc càng xa xa mã, không khỏi thở dài, phía trước còn nói không thể để cho tươi đẹp gả cho Thôi Ngọc. Sợ là khuất, hiện thời khen ngược, nhân gia thân phận tôn quý, cho trong cung có bệ hạ như vậy cái cháu, cho dân gian lại có như vậy ra tay khoát sức thúc thúc. Chúng ta nơi nào cao trèo lên, liền tính cao trèo lên cũng không được gặp nhà mình nàng dâu ở. Một bên phản đối, Minh Đại không hiểu nói. Trước ngươi không là cảm thấy Thôi Ngọc tốt lắm sao? Thế nào lại không được, đó là phía trước. hắn chỉ là cái thư sinh, mỹ nhi kim tôn ngọc quý, gả cho hắn nhìn như ủy khuất, thì thực bằng không, nhà chúng ta so một cái xuống dốc thư sinh cao hơn nhiều như vậy. Kia gả đi qua còn không đều là mỹ nhi định đoạt. Nhưng hôm nay hắn cái gì thân phận, cao cao tại thượng, tiểu mười như tái giá cùng hắn, mới là thật thật muốn chịu ủy khuất nghe vậy rộng mở trong sáng. Minh đại không được gật đầu nói, cũng đúng, hoàng thân quốc thích, cái nào không là thê thiếp thành đàn, mỹ nhi tính tình ngạo, nếu là làm đại phòng cũng liền thôi, nếu là làm thiếp, cũng không nên ủy khuất tử, đừng nói nàng. Ta đều không đồng ý, vợ chồng hai người mắt thấy Minh Yên định rồi việc hôn nhân. Tâm tư cũng đi theo lung lay đứng lên, lại có hai năm tươi đẹp liền cũng đến châm cài chi năm. Định cái thân, chờ cập kê gả đi qua, cũng coi như hiểu rõ bọn họ nhất cọc tâm sự, tươi đẹp tất nhiên là không biết người trong nhà vì nàng lo lắng nhiều như vậy. Tiểu cô nương đi theo Thôi Ngọc ở thư viện đọc sách ngoạn nhạc. Quả thực là vui đến quên cả trời đất, thả mỗi phùng ngày Tết Huyền Tông liền chiêu Thôi Ngọc vào cung. Liên quan hắn cái kia thúc thúc cũng không buông tha, cho nên quanh năm suốt tháng nàng đều rất ít về nhà. Tây Kinh đi vài lần, Kim Lăng cũng bái phỏng qua. Dần dần, nàng không bao giờ nữa có thể ngồi ở phu tử bả vai xem hoa đăng. Hải đường hoa tàn lại khai, chim nhạn nam đi lại đến. Minh gia thập cô nương phảng phất một buổi trong lúc đó biến trưởng thành. Chỗ mã so Lạc Dương thành nội gì một vị phú quý thiên kim còn muốn mỹ. Cầm trong tay anh trai và chị dâu phái người đưa tới tín. Quần áo son sắc quần áo thiếu nữ xuyên qua Lạc Xuân Vũ sân. Một đường đi tới Thôi Ngọc thư phòng, tự lần trước thấy một cái tỷ nữ đối với nhà nàng phu tử ngã vào lòng sau. Tươi đẹp lại tới chỗ này thời điểm liền học xong không gõ cửa. Mỗi lần đều xông vào, Thôi Ngọc lấy nàng không có biện pháp, nói nàng liền điệu nước mắt, tội nghiệp, giống như bản thân khắc nghiệt nàng dường như, dứt khoát liền từ nàng đi, dù sao là thư phòng, cũng không phải phòng ngủ, hắn ăn mặc nhất tề vẻn vẹn, cũng không sợ nàng chiếm tiện nghi đi, thả hắn nhưng là hy vọng bị chiếm tiện nghi. Nhưng hắn luôn cảm thấy nàng còn nhỏ, mới 13 tuổi quá một điểm, dáng người vừa mới trưởng thành, xa không có năm đó gả cho hắn khi như vậy thướt tha linh lung. Cho nên hắn không vội, một chút cũng không cấp, phu tử, người giúp ta nhìn xem này tín muốn thế nào hồi mới tốt, trắng nõn ngón tay mang theo lá thư này. Nữ tử khóe môi giơ lên, trong mi mắt tất cả đều là tiểu tâm tư. Thôi Ngọc tiếp nhận lá thư này đến vừa thấy, trong lòng nhịn không được hừ lạnh một chút, khả trên mặt lại vẫn như cũ như thường, không phải là gọi ngươi trở về làm mai sao, có cái gì không biết thế nào hồi, mấy ngày nữa hồi đi xem đi là được, nhàn nhạt đem lá thư này thả lại trên bàn. Quả nhiên thấy nàng đạp hạ mặt đến, mất hứng liền muốn nói, nghẹn tính toán chuyện gì, nam nhân ung dung đọc sách uống trà. Một chút đều không để ý hội nàng, ta cuộc sống đến đây, thân mình không thoải mái, đi không xong lộ ngay tại hắn đối diện ngồi xuống. Nàng lần đầu tiên tháng sau sự thời điểm đau đến khóc thật lâu. Luôn luôn đều là hắn ở bên cạnh an ủi, cho nên tươi đẹp đối hắn cái gì đều dám nói. Vài năm nay phu tử cùng nàng rũ phát xa lạ, nàng biết là bởi vì bản thân trưởng thành, nam nữ thụ bất thân. Hai người không tốt ngấy ở cùng nhau, nhưng là mỗi phùng đã nhiều ngày, nàng đều lại ở trên người hắn, càng muốn hắn dùng thủ thay nàng ôm bụng mới tốt, cũng đang nhân như thế, người khác gian nan ngày cho nàng mà nói phá lệ hưởng thụ. Cơ hồ ba ngóng trông, vậy mấy ngày nữa tốt lắm, ta mang ngươi trở về, đem thư buông, nam nhân có chút đứng đắn tiếp tục nói, cũng là không thoải mái. Thế nào không quay về nghỉ ngơi, một lát ta gọi nhân bưng đường thủy đi qua cho ngươi uống, hai ba câu đã bị hắn đuổi rồi. Tươi đẹp khí bất quá, nghĩ lại còn có khác chủ ý, nàng vài năm nay cũng đi theo hắn học không ít, bài binh bảy trận này tâm tư hắn hội, nàng cũng sẽ, hết chương.